Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1202, hình thức ban đầu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1202, hình thức ban đầu thế giới. Hỏa long dài đến hơn 200 mễ, tuy là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đã có rõ ràng long giác, long lân, long chảo, rất giống là một đầu chính thức thần long tại bay vút lên thần dịch. Thánh giả cầm trong tay pháp trượng, đứng tại hỏa long bên trong, xuyên qua kim sắc mây mù, bỏ chạy đi ra ngoài. Thật là lợi hại giới tử ấn, cái kia rốt cuộc là một cỗ cái dạng gì lực lượng. Một vị 52 giai tinh thần lực thánh giả, rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị đánh chết. Trong đầu, hồi tưởng lại thần hy thánh giả bị chấn giết một màn kia, thần dịch thánh giả cảm thấy thập phần kinh hãi, toàn thân kìm lòng không được sợ run thoáng một phát. Hỏa diễm cự long hăng hái phi hành, rất nhanh tự vọt tới ngoài trăm dặm. Thần dịch thánh giả thoáng thở dài một hơi, dùng tu vi của hắn, đứng tại ngoài trăm dặm, vô luận giới tử ấn lực lượng đến cỡ nào cường đại, hắn cũng có lòng tin né nhanh qua đi. Bỗng dưng, thần dịch thánh giả kinh dị phát hiện, giới tử ấn ngưng tụ thành kim sắc mây trôi, đúng là đã bao trùm đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Không chỉ có như thế, một đầu thanh sắc thiên hà, bày biện ra đến, đường ngang thiên khung, chân có mấy trăm dặm dài. Thanh sắc khí kình tại thiên hà trong bắt đầu khởi động, hơn nữa hướng phía dưới rủ xuống. Không tốt, thần dịch thánh giả quá sợ hãi, hai tay đem pháp trượng giơ lên. Một tầng tầng hỏa diễm khe hở, theo hai chân tuôn ra, trải qua chân, phần eo, ngực, hai tay, cuối cùng, 36 tầng hỏa diễm toàn bộ đều hội tụ đến pháp trượng. Phần thiên thuật, thần dịch thánh giả gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra hắn tu luyện ra mạnh nhất giết thuật. Ầm ầm, trên pháp trượng phương, vang lên một tiếng bạo hưởng. Một vòng màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, dùng pháp trượng làm trung tâm, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa bao phủ, như là hóa thành một tòa đồng lô thế giới, phương viên mấy trăm dặm thảo mộc tại trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi. Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần toàn lực ứng phó khống chế giới tử ấn trở nên càng thêm cực lớn, rất giống là hóa thành một tòa ngọc chất thành trì, lơ lửng tại trong mây. Giới tử ấn mãnh liệt chấn động một cái, ngay sau đó, cái kia thanh sắc thiên hà bên trong khí kình trở nên càng thêm mãnh liệt, nước cuộn trào, xuyên thấu hỏa diễm, kích tại thần dịch thánh giả trên người. Các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bản thánh, không cam lòng, thần dịch thánh giả trong miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, nhục thể của hắn cùng pháp trượng đồng thời bạo toái, biến thành bụi. Lại một tinh thần lực thánh giả vẫn lạc. Thanh sắc thiên hà rất nhanh co rút lại, bay trở về giới tử ấn, hóa thành một căn thanh sắc quang tia. Hoàng Yên Trần đem giới tử ấn thu trở về, trở nên chỉ có ngọc chén lớn nhỏ, lơ lửng tại nàng cái kia trắng muốt mà nhu trường lòng bàn tay. Giới tử ấn lực lượng, làm cho Trương Nhược Trần cũng cảm giác được có chút kinh dị. Phải biết rằng, tại võ đạo bên trên, Hoàng Yên Trần chỉ là vừa đột phá đến hạ cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần cũng chỉ là nhị kiếp chuẩn thánh. Thế nhưng mà, hai người bọn họ dựa vào giới tử ấn lực lượng, lại dễ dàng chấn giết hai vị 52 giai tinh thần lực thánh giả. Hơn nữa, hai vị tinh thần lực thánh giả muốn trốn, cũng đều không có chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần trong tay giới tử ấn, chỉ thấy, giới tử ấn ở bên trong, đúng là tổng cộng có 8 căn thanh sắc quang tia. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là kích hoạt trong đó một căn quang tia, tự hiển hóa ra một đầu thanh sắc thiên hà, bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng. Đồng thời kích hoạt 8 căn thanh sắc quang tia, lại đem là dạng gì cảnh tượng. Đương nhiên, dùng hai người bọn họ tu vi, kích hoạt trong đó một căn thanh sắc quang tia, đều là tương đương cố hết sức, rất khó khống chế được cỗ lực lượng kia. Muốn đồng thời kích hoạt 8 căn thanh sắc quang tia, nói dễ vậy sao? Trương Nhượng Trần cũng lấy ra một miếng giới tử ấn, nắm tại lòng bàn tay. Đây là ma giáo thần tử Âu Dương Hoàn giới tử ấn. Giới tử ấn ở bên trong, cũng có 8 căn thanh sắc quang tia. Cướp lấy giới tử ấn, Trương Nhược Trần một mực đều không có hảo hảo nghiên cứu. Giờ phút này, hắn phân ra một đạo tinh thần lực, rót đi vào. Giới tử ấn bên trong, là một tòa vô biên vô hạn thế giới không gian, căn bản không cách nào thăm dò đến cuối cùng. Ở thế giới trong không gian, lơ lửng 8 đầu cuồn cuộn chảy xuôi thanh sắc thiên hà, mang theo có vô cùng cường hoành đế hoàng chi lực. Trương Nhượng Trần tinh thần lực mới vừa vặn nhích tới gần, thanh sắc thiên hà giật tràn ra đến lực lượng, lập tức liền đem tinh thần lực của hắn thôn tính tiêu diệt. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, một lần nữa dương đôi mắt lầu bầu nói. Một miếng giới tử ấn, hẳn là chính là một cái hình thức ban đầu thế giới. Bất quá, cái thế giới này, không có vật gì, Hoàng Yên Trần nói ra. Trương Nhượng Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn qua tới, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Hoàng Yên Trần nói ra. Ngươi đoán được không sai, giới tử ấn chính là một cái hình thức ban đầu thế giới. Đương nhiên, hiện giai đoạn nó còn không có vật gì, chỉ có giới tử tu vi đạt tới thánh cảnh, mới có thể không ngừng vào bên trong rót vào thánh đạo quy tắc, khiến cho hình thức ban đầu thế giới dần dần hoàn thiện, cuối cùng nhất, diễn biến thành một tòa chính thức thế giới. Khó trách 9 miếng giới tử ấn được xưng là chỉ giao luyện chế ra đến mạnh nhất chiến binh, nguyên lai là luyện ra 9 cái hình thức ban đầu thế giới. Trương Nhượng Trần cẩn thận suy ngẫm, sau đó, lần nữa hỏi. Giới tử ấn bên trong 8 căn thanh sắc quang tia, vậy là cái gì? Hoàng Yên Trần mím môi, nói. Cái đó là, nữ hoàng 8 cộng ti, chấm, làm sao có thể? Trương Nhượng Trần lông mày co rụt lại, nói. Ta có thể đủ cảm nhận được 8 căn thanh sắc quang tia giống như 8 đầu thiên hà đồng dạng, có được hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Làm sao có thể chỉ là 8 cộng ti, chấm, Hoàng Yên Trần đến. Trên thực tế, tự là 8 cộng ti mà thôi. Nữ hoàng tu vi chỉ sợ đã tiếp cận thần linh, thậm chí có thể cùng năm đó thiên cốt nữ đế đồng dạng, tuy nhiên không phải thần, cũng đã có được chém giết thần linh thực lực. Dù là chỉ là nữ hoàng một cộng ti, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận thánh đạo quy tắc cùng bàng bạc đế hoàng chi lực, chảm giết thánh giả giống như nghiền giết con kiến đồng dạng. Trước, chúng ta chỉ là kích phát ra một cộng ti bộ phận lực lượng mà thôi, nếu thật là đem nó bản thể gọi ra đến, thần dịch thánh giả cùng thần hy thánh giả cũng sớm đã hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cộng ti mà thôi, lại như cùng một cái thiên hà bình thường, ít nhất, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, còn xa xa ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia. Hoàng Yên Trần lại nói. Thánh thư tài nữ đã từng phỏng đoán, nữ hoàng một sợi tóc lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, thánh vương cũng đỡ không nổi. Trương Nhượng Trần ngừng thở, cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Chênh lệch quá xa, mặc dù, hắn hiện tại đã thân thể thành thánh, thế nhưng mà cùng trì giao như trước kém cách xa vạn dặm. Cũng không biết còn muốn tu luyện bao lâu, mới có thể đạt tới nàng cao như vậy độ, cùng nàng trực diện tương đối. Trương Nhượng Trần nhìn trong tay giới tử ấn, sau đó, đem nó thu vào. Giới tử ấn chính thức chỗ lợi hại, cũng không phải bởi vì bên trong có nữ hoàng 8 cộng ti, mà là, nguyên ở nó bản thân. Đợi đến lúc giới tử tu vi cường đại tới trình độ nhất định, cũng không cần lại mượn 8 cộng ti ẩn chứa lực lượng. Thử nghĩ thoáng một phát, đem một tòa hình thức ban đầu thế giới đánh đi ra ngoài, có thể bộc phát ra đáng sợ cỡ nào hủy diệt lực. Huống chi, theo giới tử không ngừng đem thánh đạo quy tắc rót đi vào, giới tử ấn lực lượng, còn có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tức sắp có được càn khôn giới, ngược lại là không cần phải lại đi tu luyện giới tử ấn, như vậy chỉ biết hao phí đại lượng thời gian, ngược lại làm trễ nãi tu luyện. Vô luận càn khôn giới cùng giới tử ấn cỡ nào cường đại, cuối cùng nhất, bản thân tu vi, mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật. Bên kia, thực thánh hoa hấp thu hoàng thiên hoàng nữ huyết khí cùng tinh khí, dây leo đỉnh nụ hoa, lại tăng nhiều một vòng nhỏ. Trên mặt đất, hoàng thiên hoàng nữ thi thể, đã biến thành một đống màu nâu bùn đất. Xem trên mặt đất nhuốm máu đất vàng, Trương Nhược Trần cũng là nhẹ nhàng thở dài. Vô luận cỡ nào mỹ mạo tuyệt luân, cỡ nào thiên tài kinh diễm, chỉ cần phạm một cái nho nhỏ sai lầm, như vậy, sau một khắc, rất có thể tự sẽ biến thành một cỗ xương khô, thậm chí hài cốt không còn. Đối với hắn mà nói, cũng là một cái cảnh bày ra. Trương Nhượng Trần lấy ra như ý bảo bình, đem thần dịch thánh giả, thần hy thánh giả, thiên lạc thánh giả huyết khí, toàn bộ đều thu nhập tiến trong bình, bảo tồn. Tinh thần lực thánh giả huyết khí, tuy nhiên không bằng võ đạo thánh giả, thế nhưng mà, như trước ẩn chứa phi phàm năng lượng, có thể bồi dưỡng thực thánh hoa. Đáng tiếc ba vị tinh thần lực thánh giả thánh tâm toàn bộ cũng đã nứt vỡ, đó mới là trên người bọn họ lớn nhất giá trị bảo vật. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhượng Trần tâm tính muốn lạc quan rất nhiều, mỉm cười. Một trận chiến này, có thể chém giết Hoàng Thiên Hoàng Nữ cùng ba vị tinh thần lực thánh giả, đã là đại hoạch toàn thắng. Tin tức truyền quay lại Bắc Vực, vị kia Hoàng Thiên Huyết Đế, chỉ sợ là hội đối với chúng ta hận thấu xương. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn chỗ xa bầu trời. Chỉ thấy, tràn ngập ở đằng kia phiến thiên không hỏa diễm cùng lôi điện dần dần tiêu tán, Mục Thiên Tiên Sinh toàn thân trôi huyết, rơi xuống mặt đất, nện đến đại địa đều lún xuống dưới. Chiến đấu đã xong, Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần thi triển ra thân pháp, rất nhanh đuổi quá khứ. Chiến trường trung tâm khu vực, như trước có lôi hỏa tại bắt đầu khởi động, bình thường tu sĩ nhích tới gần, lập tức liền sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần xuyên qua lôi hỏa, tìm được Mục Thiên Tiên Sinh thi hài. Hai người bọn họ sau lưng, vang lên hừ lạnh một tiếng, Sở Tư Viễn nhàn nhã dạo chơi đi ra, mang trên mặt khinh thường thần sắc, nói. Bất tử thần điện kim bào trưởng lão cũng không gì hơn cái này, bổn tông chủ chỉ là sử dụng đơn giản một chút thủ đoạn, hắn cũng đã không chịu nổi. Vô luận Sở Tư Viễn cỡ nào đắc sát, ít nhất, thực lực của hắn đích thật là tương đương khủng bố, làm cho Trương Nhược Trần cũng không khỏi không trọng mới quen hắn. có lẽ có thể cho hắn đi đối phó giáo chủ phu nhân. Trương Nhượng Trần trong nội tâm, nghĩ như vậy đến. Giáo chủ phu nhân mới là một vị chính thức thâm bất khả trắc nhân vật, làm cho Trương Nhượng Trần cảm giác được hết sức kiêng kỵ. Như vậy một nhân vật, ẩn thân tại huyết thần giáo, quả thực chính là một cái cực lớn uy hiếp, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Nghĩ đến đây, Trương Nhượng Trần đứng dậy, hướng Sở Tư Viễn đi qua, khom mình hành lễ, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Sở Tư Viễn bay bổng nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, hỏi. Trước đó lần thứ nhất cứu ngươi, đó là bởi vì Lạc Hư. Lúc này đây cứu ngươi, đó là bởi vì Nạp Lan nha đầu. Nói đi, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Trương Nhượng Trần đã biết rõ Sở Tư Viễn đi vào Thiên Đài Châu, khẳng định cùng Thánh Thư Tài Nữ có quan hệ. Có một chút như vậy giao tình a, Trương Nhượng Trần nói. Một chút giao tình, Sở Tư Viễn làm sao có thể tin tưởng, đang muốn phản bác Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần lập tức đánh gãy hắn muốn, nói. Kỳ thật, huyết thần giáo ở bên trong, còn có một vị bất tử huyết tộc ẩn núp người, thực lực càng tại Mục Thiên Tiên Sinh phía trên. Người nọ, nói không nhất định, so tiền bối ngươi còn cường đại hơn một ít. Nghe được trước một câu, Sở Tư Viễn hai mắt có chút trừng lớn, có chút kinh ngạc. Sau khi nghe được một câu, Sở Tư Viễn lộ ra không phục thần sắc. Chính là một cái không phải huyết tộc ẩn núp người, làm sao có thể điệu bộ tông tông chủ còn mạnh hơn đại. Cách chương.